Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, thứ 846 chương báo ứng tới 04. Phượng Giao nắm Ngọc Lưu tay, một chút cho Ngọc Lưu thuận khí, thờ ơ nhìn trên giường Hoàng Thượng, đây chính là ngôi cửu ngũ, đứng ở quyền lợi cao nhất quả nhiên nam nhân, lão. Trước khi chết còn không phải là hòa người thường như nhau. Thậm chí ngay cả người thường đô thua kém. Hắn cả đời này đùa bỡn quyền mưu, đạo làm vua, nhưng hắn cũng chưa từng hưởng thụ quá thân tình ấm áp. Hưởng thụ quá tình yêu. Hắn kỳ thực cái gì cũng không có. Ở Phượng Giao xem ra, đây bất quá là một đáng buồn lão già mà thôi. Nếu như hắn từng đối Ngọc Lưu có Ngọc Mân một điểm hào. Chuyện cho tới bây giờ, Ngọc Lưu cũng sẽ không tương sự tình làm như vậy tuyệt tình. Con đĩ, đều là con đĩ, trẫm với nàng tốt như vậy, trẫm tương hoàng hậu vị cho nàng, làm cho nàng được hưởng vô thượng vinh dự, trẫm tương thiên hạ tốt nhất đô cho nàng, nhưng nàng lại vẫn dám phản bội trẫm, trẫm thực sự là hối hận, trẫm hẳn là trước kia sẽ giết nàng, giết đôi cẩu nam nữ kia. Hoàng thượng mặc dù phẫn nộ sinh khí, nhưng cũng khí lực chưa đủ, giống giận thanh âm cũng căn bản cùng bất thượng Ngọc Lưu nói chuyện thanh âm. Xem ra quả thật là thời gian không nhiều lắm mơ siêu Phượng Giao đè lại Ngọc Lưu. Cười khanh khách nói, Hoàng thượng, người nói có đúng hay không báo ứng đâu. Người sinh nhiều như vậy con trai, cũng không một có thể ngồi lên ngai vàng, không có một có thể để được quá Ngọc Lưu. Coi như là Ngọc Mân, hắn còn là chống không lại. À, quên mất, còn có cái đại hoàng tử. Nghe nói đại hoàng tử từ nhỏ thông minh dị thường, lại lanh lợi biết điều. So với chi Ngọc Lưu không sai mảy may, có thể nói càng là ưu tú mấy phần. Bất quá đáng tiếc, ngươi một đời phải như thế một hảo nhi tử, cuối cùng còn bị ngươi mẫu hậu cấp tự tay giết chết. Hoàng thượng! Ngươi nói cho cùng ai được báo ứng nặng một chút, hoàng thượng vẫn cho là đại hoàng tử chết là ngoài ý muốn. Hắn không có hoài nghi quá hoàng hậu, chỉ là tưởng là hậu cung Tần Phi đố kỵ hoàng hậu. Cho nên mới có tiểu cung nữ chỉ chứng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn mẫu hậu vậy mà như vậy nhẫn tâm, thậm chí ngay cả nhỏ như vậy đứa nhỏ đô không buông tha. Kia là của nàng thân cháu trai a. Chậm không tin, lời ngươi nói chậm một câu cũng không tín. Mẫu hậu bất phải làm như vậy. Bất có thể hay không, hoàng đế tiềm thức chung như cũ giác điều đó không có khả năng. Hoặc là nói là hắn không tiếp thụ được. Phượng Giao cười đến càng là xinh đẹp, tâm tình vô cùng tốt bộ dáng. Đạo, hoàng thượng là không muốn tin còn là thật không tin đâu. Người mẫu hậu. Thái hậu nương nương Liên Vĩnh Ninh cái kia con hoang đô sinh xuống. Nàng cũng đã phản bội vua trước, nàng còn có chuyện gì làm không được. Nói thật cho ngươi biết đi, Thái hậu nàng muốn giết Ngọc Lưu, muốn cấp Ngọc Thị Giang Sơn đổi chủ. Nàng theo trẻ tuổi tiến cung liền bắt đầu kế hoạch, bao gồm ngươi Hòa Bắc Định Vương đều là của nàng quân cờ. Nếu không ngươi cho là một mẹ đồng bào hai người, vì sao lại có lớn như vậy chênh lệch? Bởi vì Bắc Định Vương không có ngươi hảo khống chế, cho nên ngươi mới có thể làm hoàng đế, ngươi cho là nàng là thực sự yêu ngươi, mới giúp ngươi leo lên ngai vàng. Sai rồi, nàng là muốn cho nàng yêu nam nhân đoạt Giang Sơn. Bất hoàng thượng vừa mới mở miệng, một búng máu phun ra đến, hai mắt nhất phiên, ngất đi, Phượng Giao trừng mắt con ngươi chớp chớp nhìn rất lâu, quay đầu hỏi Ngọc Lưu đạo, tử. Ngọc Lưu căn bản không quan tâm này đó, trực tiếp ôm lấy Phượng Giao đi ra ngoài, đạo, không chết cũng không sai biệt lắm, không ngại, hồi phủ chờ xem mơ siêu, Phượng Giao nghĩ cũng là, hoàng thượng tử, cho dù không có thánh chỉ, thái tử cũng là danh chính ngôn thuận người thừa kế, cho dù thái hậu người sau lưng muốn ra tới quấy rối, cũng muốn ước lượng, nói như thế nào Ngọc Lưu đều là Ngọc gia huyết mạch. Thái hậu mặc dù là thái hậu, đãn dù sao cũng là họ khác nhân, ra tẩm cung, Ngọc Lưu đối tử di công chúa đạo, đi vào nhìn đi, hết chương.